chiếc gậy bị văng bật đi xa vài mét. Trong cơn giận dữ, anh liều mạng ôm chặt lấy tên giặc mặt cười bằng hai tay. Hắn định thò tay xuống rút khẩu súng lục, song không thoát được. Cường Tử dùng gậy bổ thẳng xuống đầu hắn. Tên phỉ mặt cười la lên oái oái. Trong bóng đêm đèn kịt, không biết vẻ mặt hắn như thế nào, hắn cũng không nhận ra Hắc Oa và Cường Tử. Ba bóng người quấn chặt lấy nhau, loạn cả, giống như hai con sói đọ sức vật lộn với con báo dữ. Hồng Dực Minh, Hồng Hồ Ly chạy xung quanh không biết làm cách nào. Thêm về mặt cười cuối cùng cũng thể hiện sức mạnh của mình. Hắn gào lên một tiếng, thoát khỏi tay Hắc Oa, rồi rút khẩu súng đeo bên hông. Trong giờ phút ngàn cân treo sợi tóc, Cường Tử phản ứng mau lẹ nhất. Cậu đứt con dao cạo mổ dắt dưới thân. Con dao dài khoảng 7-8 phân. Thân dao rất đẹp, hai bên đỉnh quấn vòng như lưới rắn ở giữa đất sắc. Tên phỉ mặt cười rút súng, bật chốt bảo hiểm. Cường Tử buộc con dao cạo mổ hướng về phía mặt hắn. Tên phỉ mặt cười theo bản năng né tránh mặt. Hắn chỉ cảm thấy cổ mình nóng rát, dùng tay sờ thử thấy ơn ướt máu. Thì ra đã dính một dao của đối phương. Vết sẹo này vĩnh viễn lưu lại trên cổ hắn. Thừa cơ hội đó, Hắc Oa vùng nắm đấm làm bay khẩu súng. Trong giây phút ngắn ngủi, Hồng Dực Minh ôm lấy vai Cường Tử. À, là mày, Cường Tử! Ông ta kêu lên kinh hãi. Cường Tử không thèm chú ý, anh liều mạng thoát ra khỏi bàn tay Hồng Dực Minh. Mau, mau ngăn thằng điên này lại, mau lên! Tên phỉ mặt cười, khàn giọng kêu gào. Hồng Dực Minh do dự một lát, đột từ sau lưng, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Cường Tử. Trong đêm đen, yên tĩnh như mực, Cường Tử lảo đảo, lưỡi chân rớt xuống động sâu. Thanh âm thảm thiết, từ lớn rồi nhỏ, dần dần bất hút trong cái hố đen ngòm. Hắc Oa sững sờ, anh có cảm giác thanh âm đó đã chìm sâu vào địa ngục. Tên phỉ mặt cười, một tay đưa tay lên ôm lấy vết thương, tay kia dựa vào Hồng Dực Minh lê bước tháo chạy, bỏ lại đằng sau cánh rừng đen thẫm. Tất cả xảy ra trong vòng tích tắc, rừng trở lại tĩnh mịch, sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Cường Tử, Cường Tử! Ngày thứ hai, sau đêm đó, thì xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở khu nhà ở của thanh niên trí thức. Sau vụ hỏa hoạn, người ta phát hiện cả một ngày trời không nhìn thấy mặt Cường Tử. Trong đống xác chết cháy, cũng không tìm thấy thi thể của anh. Liên tục suốt 3 ngày 3 đêm, thanh niên trí thức đại đội đã bủa đi tìm kiếm Cường Tử ở khắp mọi nơi, nhưng không thu được kết quả. Duy chỉ có động Sư Tử là mọi người không dám xuống, bởi nó quá sâu, không biết là độ sâu lên đến bao nhiêu. Nghe một số người xa địa phương nói, nếu có người rớt xuống đó thì ngay cả xác cũng không thể lấy được. Từ đó có nhiều tin đồn, nhiều khả năng Cường Tử đã bỏ trốn sang đất Myanmar. Mọi người vẫn bán tín bán nghi về điều này. Trong đại đội chỉ có 3 người biết Cường Tử thật sự không còn sống trên thế gian. Đó là Trùng Đào, tên phỉ mặt cười, và một người nữa là chính trị viên. Tuy nhiên, cả 3 đều không để lộ bí mật này. Một ngày sau sự việc đó, tên phỉ mặt cười cho gọi Hắc Oa đến văn phòng của hắn, nằm ngang lưng đồi. Hắc Oa, mẹ có biết nguyên nhân Cường Tử mất tích hay không? Hắn trừng mắt nhìn anh bằng đôi mắt nhàm hiểm. Tôi không biết. Hắc Oa trả lời, mặt không biến sắc. Hồ Tử Hạo nhếch mép cười. Bọn mày là anh em tốt của nhau cơ mà. Nó đợi ở đâu, mày cũng không biết thật à?

vợ của một ngư dân mặc chiếc áo hòa, đầu đội nón rơm. Cô ơi, thuê thuyền ở đây giá bao nhiêu nhỉ? Đi trong phạm vi gần thì hết 100 tệ. Xa hơn một chút thì bao nhiêu ạ? Ờ, khoảng 150 tệ. Chỗ đằng kia là gì vậy U? Tiểu Xuyên chỉ tay về phía hòn đảo dài nằm đối diện. À, đó là đảo Bình Châu, thuộc đất Hồng Kông. Thuyền không được phép đến đấy. Tiểu Xuyên đã giấu cho đảo Lợi. Cô cầm tấm ảnh trung đảo bà Đinh Lam đưa cho người phụ nữ đó rồi hỏi. U cho con hỏi, hơn một tháng trước đây có thấy hai người này giống như trong ảnh đến đây thuê thuyền không ạ? Người phụ nữ soi ký bức ảnh lắc đầu. Ờ, để tôi thử hỏi mấy người nữa xem sao. Bà cầm hai bức ảnh đưa cho những người dân khác, nhưng tất cả đều trả lời không thấy hai người này. Tiểu Xuyên và Đào Lợi lộ đó vẻ thất vọng. Cô cậu tự đi hỏi mấy chú biên phòng xem sao. Theo hướng dẫn của bà chỉ là dãy nhà hai tầng sừng màu vàng gần đấy. Sau khi nói lời cảm ơn, hai cảnh sát tiến về trạm biên phòng. Một chiến sĩ trẻ mặc quân phục màu xanh, biển tên đeo trước ngực, khuôn mặt còn tròn hơn cả Tiểu Xuyên, đón tiếp họ, kiểm tra giấy tờ của hai người. Xong cậu ta khách khí trả lời. Theo như cậu ta nói, để thuê được thuyền cần phải có các giấy tờ liên quan, hoặc chỉ cần thông báo một câu cũng được. Nói như vậy, bất cứ ai đến thuê thuyền trạm vũ trang biệt phòng đều nắm được. Ngoài cậu ta ra còn có một người khác nữa đang trực ở đây. Tiểu Xuyên và Đào Lợi hết sức vui mừng. Cậu mặt tròn đi vào trong phòng và người đồng đội lớn tuổi hơn mình. Sau khi xem đã ký bức ảnh chụp trung đảo và Đinh Lam, họ đều trả lời không hề thấy hai người trong ảnh đến đây thuê thuyền. Hai nhân viên cảnh sát trẻ nói mấy câu cảm ơn rồi quay xe về. Cả hai đều cảm thấy mệt mỏi và uể oải. Chẳng ngờ chuyến đi Nam Áo lần này lại không thu được kết quả gì. Mình báo cáo cho đội trưởng chứ? Đảo Lợi hỏi Tiểu Xuyên. Đợi một chút. Tiểu Xuyên ngẫm nghĩ trong giây lát rồi quyết định gọi điện thoại di động cho Nhiếp Phong. Alo, anh Nhiếp à? Vâng, em Tiểu Xuyên đây. Em đang cùng Đào Lợi xuống Nam Áo điều tra. Ồ, vậy hả? Các cậu có tiến triển gì không? Dạ, có người nhìn thấy vào trạm vạn tối ngày 29 tháng 6 có một chiếc xe màu trắng đỗ bên tường rào trường tiểu học. Hơn nữa, người đàn ông lấy chiếc xe đó còn trèo tường vào bên trong trường. Thật là tốt, xin chúc mừng. Nhiếp Phong vui lây. Thế nhưng... Đảo Lợi giành lấy máy di động nói với Nhiếp Phong. Bọn em vẫn chưa tìm ra địa điểm trung đảo lấy nước biển. Các cậu đã kiểm tra ở những nơi nào rồi? Dạ, ở cả Nam Áo, còn cả đầu mũi Nam Tây Sung nữa ạ. Thế đã qua thôn Thủy Đầu chưa? Thôn Thủy Đầu? Chưa ạ. Đảo Lợi nói có đôi chút ngạc nhiên. Tiểu Xuyên lại giằng lấy điện thoại khỏi tay cô, đặt sát vào tay. Cậu nghe rõ từng lời giải thích của Nhiếp Phong. Đó là quê Châu Chính Hưng, cách Nam Áo về hướng Bắc khoảng 5-6 km. Các cậu thử đến đó xem sao. Vâng vâng, bọn em hiểu rồi. 5 phút sau, chiếc xe cảnh sát đã đỗ trước bãi tắm thôn Thủy Đầu. Thôn Thủy Đầu là một thị trấn nhỏ nằm sát bờ biển, cách bãi biển chỉ có gần cây số. Bước ở trong xe ra, vừa đặt chân xuống đây, Tiểu Xuyên đã có một dự cảm. Nơi này thật đặc biệt. Đứng từ con đê ngăn biển nhìn xuống, nước ở đây có nhiều màu sắc khác nhau. Sát với bờ là màu vàng, xa hơn một chút là màu xanh lục, xa hơn nữa là màu lam thẫm. Giữa ánh nắng ban ngày, nó còn giống với màu đen. Sóng liền sóng vỗ vào bờ, tạo thành những cột sóng lớn khiến người ta cảm thấy lay động tâm can. Và chiếc thuyền đạp nước, ré sóng, lao ra khơi như những con thoi. Biển quê hương Châu Chính Hưng có chút gì đó thật dữ dằn. Đảo Lợi bất giác cảm thán. Từ trước đến nay, tôi cũng chưa từng nhìn thấy cảnh biển nào mà hùng vĩ như thế này cả. Trên bãi biển, có không ít du khách ngồi dưới tan ô che nắng nghỉ ngơi. Cũng có một số người liều lĩnh xuống tắm biển. Hai người cảnh sát trẻ tìm đến người quản lý khu du lịch để hỏi về trung đảo và Đình Lam. Người đó gọi cho hai nhân viên cứu hộ. Một người trong đó, sau khi xem ảnh, đã nhận ra trung đảo